Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4250, Uất ức mà chạy, 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao cùng Phương Tầm ở giữa, đến cùng là một loại quan hệ ra sao? Có lẽ chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng từ Phương Tầm lời nói, cùng với thái độ đối với Tô Dao bên trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra, hắn là ưa thích Tô Dao, mà lại, hắn rõ ràng không phải loại kia sẽ chỉ thầm mến, mà không dám thổ lộ người. Mượn Diệp Long hách ý tứ, Phương Tầm vừa đúng cùng Tô Dao thổ lộ, cái này khiến Tô Dao có chút trở tay không kịp. Mà Diệp Long hách sau lưng, thì là có người thấp giọng nói. Giám sát sứ, ngài lời nói mới rồi, nếu là bị tông chủ biết, chỉ sợ không thích hợp a. Tông chủ xem người hết sức chuẩn, nhưng ta xem người cũng không kém a. Diệp Long hách chỉ Phương Tầm, thấp giọng cười nói. Kẻ này tương lai thành tựu như thế nào? Hiện tại cũng còn chưa biết, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta có thể nhìn ra, ít nhất tại phẩm tính phía trên, vẫn là có thể. Tông chủ cho đại tiểu thư tìm con rể, cho tới bây giờ liền sẽ không đi quan tâm đối phương gia thế, tiềm lực, cùng với tu vi các loại, hắn chỉ cần đối phương nhân phẩm tốt. Được, cái kia người không biết làm sao lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà đúng lúc này, Bùi Trùng tiếng cười to, lại là bỗng nhiên truyền ra. Ha ha ha ha, con rể, đây chính là hắn Tô Hàn con rể, cái này là Phượng Hoàng Tông con rể. Bản trưởng lão còn tưởng rằng, dùng Tô Hàn tầm mắt cao, sẽ tìm một cái dạng gì con rể đâu, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Nghe thấy lời ấy, Phương Tầm vẻ mặt biến hóa một thoáng, không khỏi hướng Tô Dao nhìn lại. Hắn không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, một lòng đều tại Tô Dao trên thân. Tô Dao cái kia bình tĩnh vẻ mặt, khiến cho hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Long Hách liền nói, làm được mang, ngồi đăng, không sẽ rõ bên trong một bộ, ngầm một bộ, cũng sẽ không làm chút làm người thấy buồn cười trò vặt, cái kia là đủ rồi. Bùi Trùng vẻ mặt chìm xuống, Diệp Long Hách, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng nhất. Diệp Long Hách tầm mắt lấp lánh, này Phương Tầm tạp trùng, nhục ta như ý tông tông chủ. Khinh nhờn trong tông nữ tính đệ tử, cướp bóc ta như ý tông đan dược, mặc dù hắn thật chính là Tô Hàn con rể, hôm nay cũng không thể đi. Bùi Trùng hừ lạnh nói, dĩ nhiên, cũng không phải là không có những biện pháp khác. Hắn nếu là Tô Hàn con rể, vậy liền nhường Tô Hàn tự mình đi như ý tông, cùng tông chủ nói xin lỗi, sau đó đem cái kia giá trị vượt qua 1 tỷ thần tinh đan dược trả lại, việc này là có thể bỏ qua. Thả mẹ ngươi cầu thí. Phương Tầm mắng, tiểu xúc sinh, ngươi dám mắng ta. Bùi Trùng vẻ mặt âm lãnh, mắng ngươi thế nào? Phương Tầm la lớn, Bùi Trùng đúng không? Như ý tông trưởng lão là a, ngươi cho lão tử chờ lấy, muốn thật có thế nào thiên, ngươi chết tại trong tay người khác, cái kia người giết ngươi, tất nhiên là ta Phương Tầm. Dõng dạc, khẩu khí thật lớn, đồ hỗn chướng, quay lại đây nhận lấy cái chết. Như ý tông bên kia, không ít tu sĩ truyền ra quát mắng, hận không thể đem Phương Tầm đánh giết. Nhưng mà, Vân Vương phủ cổ thần cảnh trước đó mới đã cảnh cáo, bọn hắn tự nhiên không dám động thủ, cũng chỉ có thể qua miệng nghiện thôi. Này tiểu tạp toái đến cỡ nào tùy tiện, các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta Bùi Trùng không nể mặt Phượng Hoàng Tông, thật sự là hắn để cho ta không có cách nào cho mặt mũi này a. Bùi Trùng hít một hơi thật sâu, toàn thân sát cơ phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Long Hách, ta khuyên các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng phải hỏi một chút bản trưởng lão có đồng ý hay không. Tông chủ chi mệnh, Diệp Mộ không dám chống lại, như Bùi trưởng lão lại không tránh ra, cái kia Diệp Mộ chỉ có thể dùng sức mạnh. Diệp Long Hách nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Mà Bùi Trùng nơi này, đang nghe Diệp Long Hách lời về sau, tựa như là nghe được chuyện cười lớn một dạng. Dùng sức mạnh, các ngươi một đám huyền thần cảnh, tới uy hiếp ta dùng sức mạnh. Ngươi nói cho ta biết, ngươi dùng như thế nào mạnh. Bùi Trùng vung tay lên, nhìn như hào khí ngất trời mà nói. Không chút nào khoa trương, chỉ muốn các ngươi hôm nay, có thể theo bản trưởng lão nơi này mang đi hắn, vậy coi như là bản lãnh của các ngươi. Bùi trưởng lão thật đúng là cố chấp đây. Diệp Long Hách bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một viên màu đen nhánh viên cầu. Quả cầu này thoạt nhìn cực kỳ trơn nhẵn, trong đó một mảnh thâm thúy, không có chút nào khí tức phát ra, nhưng Bùi Trùng thấy thời điểm, lại là không khỏi mí mắt kinh hoàng, lông tơ đều dựng lên. Đây là một loại trực giác, đến từ nguy cơ sinh tử trực giác, trước mắt, dùng tu vi của hắn, có thể làm cho hắn tóc gáy dựng lên cường giả, cũng chỉ có cổ thần cảnh. Đây là cái gì? Bùi Trùng theo bản năng hỏi. Tổ thần chi nổ, tông chủ tại yêu ma giới lấy được vật phẩm. Diệp Long Hách mỉm cười nói, nghe nói nổ tung về sau, liền thất tinh cổ thần cảnh cường giả cũng có thể gặp trọng thương đây. Cái gì? Bùi Trùng đồng tử hung hăng co vào, chỉ bằng vật này, có thể gây tổn thương cho thất tinh cổ thần. Điều đó không có khả năng, tông chủ nói, như Bùi trưởng lão không tin, có thể thử một chút uy lực của nó. Diệp Long Hách nhún vai, lại nói, mặc dù dùng trên người các ngươi có chút phí phạm, nhưng không có cách, người nào để cho chúng ta có rất nhiều đây. Bùi Trùng hô hấp ồm ồm, không lên tiếng nữa. Này tổ thần chi nổ, đến cùng có thể hay không uy hiếp được thất tinh cổ thần hắn không biết, nhưng hắn biết, nhất định có thể uy hiếp được hắn. Loại kia lông tơ dựng thẳng, cảm giác da đầu tê dại, khiến cho hắn hoàn toàn không có muốn thử một chút ý nghĩ. Diệp Long Hách ngắn ngủi mấy câu, đã để hắn nảy sinh thoái ý. Vân Vương phủ cổ thần cảnh cường giả lên tiếng trước, nơi này không cho phép bất luận cái gì người tư đấu, ngươi dám đem vật này ném ra. Bùi Trùng mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm nói, thật ngượng ngùng, cái này bất luận cái gì người, hẳn là không bao gồm Phượng Hoàng Tông. Diệp Long Hách hơi hơi dừng lại, lại cười híp mắt nói. Bùi trưởng lão cảm thấy thế nào? Bùi Trùng vẻ mặt nhất biến, chợt xoay người, hướng Vân Vương phủ bên kia quát. Tiền bối, Phượng Hoàng Tông như bỏ xuống này tổ thần chi nổ, phiến địa vực này đều sẽ bị phá hủy, các ngươi có quản hay không? Yên nĩnh một mảnh, vị kia lên tiếng trước cường giả, tựa như là ngủ say một dạng, không có cho Bùi Trùng bất kỳ đáp án. Bùi Trùng trong lòng triệt để lạnh, đã sớm biết Vân Vương phủ cùng Phượng Hoàng Tông rắn chuột một ổ, thế nhưng không cần thiết rõ ràng như thế a, đáng chết Vân Vương phủ, đáng chết Phượng Hoàng Tông, Bùi Trùng trong lòng gầm thét. Bùi trưởng lão, cần phải đi, Diệp Long Hách ngữ khí, dần dần lạnh lẽo xuống tới. Bùi Trùng vẻ mặt âm tình bất định, thật sự như vậy rời đi, cái kia cũng không phải bình thường uất ức a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nếu là không đi, dùng Phượng Hoàng Tông phong cách hành sự, nói không chừng thật sẽ đem này miếng tổ thần chi nộ ném tới. Đến lúc đó, liền cơ hội hối hận đều không có. Phượng Hoàng Tông, các ngươi đủ hung ác. Bùi Trùng nghiến răng nghiến lợi, lại hướng Phương Tầm nói. Tiểu tạp trùng, Phượng Hoàng Tông có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi nhất thế. Ngươi tốt nhất là vùi ở Phượng Hoàng Tông bên trong, mãi mãi cũng đừng đi ra, bằng không mà nói, bản trưởng lão chắc chắn nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi vừa tìm ra ra chờ lấy đâu? Phương Tầm cười lạnh, nhường Bùi Trùng kém chút thổ huyết. Chúng ta đi, Bùi Trùng vung tay lên. Như ý tông mọi người tại một mảnh thổn thức âm thanh bên trong, đều rút lui. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.